không nói là hài lòng hay chưa 20, liền đẩy cho việc tu tiên vô tình, bạc tình nhạt nhẽo, không muốn có bạn lữ, quả thực là hủy hết đường lui của Nguyên Thành Liệt. Nguyên Thành Liệt cứng mặt một lúc, hiển nhiên là không ngờ sẽ lấy cái lý do này. Tuy nhiên, trong chớp mắt hắn lại tươi cười đáp lại. Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được. Nếu ngày nào đó cô nương cảm thấy vô tình đạo nhàm chán, cứ tới tìm ta. Hạ Lan Vi cười lấy lệ rồi đi, không nói đồng ý cũng chẳng nói không đồng ý, Mộ Dung Võ lại tiếp tục vui tươi hớn hở nói. Tu cái gì mà vô tình, Lan Vi cô nương nếu không thích Nguyên bang chủ tiểu nhi tử của ta kia bộ dạng phi phàm, nhất định sẽ làm cô nương vui lòng. Mặt Hạ Lan Vi cứng lại, không biết vì sao tiệc đêm đang yên lành lại biến thành buổi mai mối cho nàng vậy. Tạ Minh Trác khẽ liếc Nguyên Thành Liệt cùng Mộ Dung Võ một cái, rồi lại nhìn biểu tình xấu hổ của Hạ Lan Vi, nói. Hôm nay yến hội kết thúc ở đây đi, chư vị nên trở về nghỉ ngơi sớm chút chuẩn bị ngày bắt đầu tiên thí đại hội. Hạ Lan Vi như được đại xá, chạy nhanh tới kéo mấy người sư phụ về khách điếm. Trên đường, Sở Minh nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng cảm thấy mơ hồ, cảm thán. Vẫn là sư muội thông minh, nói cái gì mà tu tiên là phải vô tình, muội không thấy cái tên tiểu tử kia mặt tái mét hết luôn sao ha ha ha ha. Hạ Lan Vi ôm ngực nghĩ mà sợ, huynh đừng nói nữa, chuyện tối nay thật là kỳ quái mà. Hy Loan cũng nhíu mày, Túc Hòa cười nói, sợ cái gì, toàn bộ đạo diễn tông đều là hậu thuẫn của ngươi, chẳng lẽ có người dám cưỡng ép ngươi. Hạ Lan Vi lặng lẽ nhìn Hy Loan, nếu đúng là có người cưỡng ép quá, người nọ vẫn là sư đệ tốt của ngài ấy mà, tuy bản thân nàng bị người nọ cưỡng ép, nhưng cũng rất vui ha ha ha. Góc chuyện audio.com, nàng lại nghĩ tới Túc Hòa giữ gìn thay cho nàng trong yến hội, nghe xong lời này, trong lòng vô cùng ấm áp. Cảm ơn sư bá, Túc Hòa nhếch khóe mắt tiếp lời. Cảm tạ cái gì, thật sự muốn tạ thì hôm nào tới cùng sư bà uống rượu đi, sư tỷ ngươi cũng thường lui tới. Hắn dừng lại, câu kế tiếp chưa kịp nói ra, Sở Minh chạy nhanh tới hét lên, đúng rồi sư phụ, tông chúng ta không được thành thân trước 20 tuổi hả? Sao con chưa từng nghe nói? Hạ Lan Vi cũng tán thành, đúng nha, trước kia sao con không phát hiện trong đống tông quy dài rằng giặc ấy? Túc Hòa cũng lộ vẻ nghi hoặc, ba người nghi hoặc nhìn về phía Hy Loan. Hy Loan hơi dừng lại, bạch thi phiêu diêu dưới ánh trăng, nhàn nhạt nói. Trước không có thì giờ có. Túc Hòa, Hạ Lan Vi và Sở Minh. Cách chương.